Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113: Ngũ Tinh Đang Nhìn. 25. Có thể trở thành toàn cầu nhất quyền uy âm nhạc tuyên bố topic. Vi tấn âm nhạc bằng cũng không phải vận khí, mà là dựa vào người lãnh đạo nhìn xa trông rộng, cùng mỗi một danh nhân viên cẩn thận nỗ lực cùng tận tâm phấn đấu. Đối với mình thủ hạ sai lầm mà tạo thành kém chút mai một hai bài tốt ca sự tình, Trương Nhạc Minh không e dè, công khai tại Vi tấn âm nhạc trên official website phát biểu một phần xin lỗi tin. Biểu thị bởi vì công ty biên tập sai lầm, đưa đến không thể kịp thời cầm tốt như vậy âm nhạc khám phá ra. Ở đây trịnh trọng hướng về Diệp Thu cùng sở hữu mê ca nhạc biểu thị áy náy. Đối mặt Vi tấn âm nhạc như thế kịp thời công khai tạ lỗi. Tham dự sự kiện lần này tuyệt đại bộ phận dân mạng cũng lớn độ mà tỏ vẻ thông cảm. Chỉ có số rất ít ẩn vào đến đục nước béo cò còn đang kêu gào. Nói cái gì muốn cho Diệp Thu quỳ xuống xin lỗi. Phải bồi thường Diệp Thu tổn thất. Đối với những người này, bất kể là Vi tấn âm nhạc cùng đại bộ phận dân mạng đều lựa chọn không nhìn ngu ngốc đều nhìn ra. Đám gia hỏa này không thể nào là Diệp Thu mê ca nhạc. Bởi vì đây hoàn toàn đúng vậy đang cấp Diệp Thu chiêu hát. Tuy nhiên đám dân mạng đình chỉ trả thù tính tựa như tuyên truyền. Bất quá liên quan Diệp Thu dậy sóng cũng không có thối lui. Ngược lại là càng thêm đến, tương đương nóng bỏng lên. Vào lúc ban đêm, Vi tấn âm nhạc website game, máy tính khách hộ bưng, điện thoại di động khách hộ quả nhiên trang đầu trên tất cả đều xuất hiện một cái mới tinh đề cử. Chuyên đề, tên rất bá khí, gọi là, đây mới gọi là tình ta. Điểm kích tiến vào chuyên đề, ngoại trừ có ta sẵn lòng cùng duy nhất bên ngoài, chuyên đề còn thu lục diêm thiên đường. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt cùng ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau cái này tam bài hát. Nhất định chính là xích lóa trần mà tại gạch dưới treo đầu dê bán thịt chó. Nói là tình ca, người đem đằng sau tam bài hát lấy là cái quỷ gì? Cái nào nói cho ngươi biết trên đời chỉ có mụ mụ tốt là tình ca rồi? Đối mặt đám dân mạng nhổ nước bọt. Vi tấn âm nhạc biên tập ở nơi này bài hát phía dưới là giải thích như vậy. Đây là một bài biểu đạt đối với mẫu thân yêu ca. Trên tổng thể mà nói, nó cũng coi là một bài tình ca. Nhìn xem giải thích này, đám dân mạng đều có một người nói rất có đến cùng. Ta nhưng lại không có nói mà chống đỡ, cảm giác. Dựa theo dạng này phương pháp. Các biên tập lại là giải thích như vậy, Diêm Thiên Đường cùng ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió. Phía sau, Diêm Thiên Đường biểu đạt là đối người bất hạnh thương hại cùng trấn an. Triển hiện người ca hát phát ra từ nội tâm đối thế gian ấm lạnh lên án. Đồng thời cũng ở đây hô hào mọi người cầm càng nhiều thích dâng lên. Nói nó là một bài tuyên dương yêu ca, cũng không quá đáng, tuyên ngôn yêu ca. Chính là tình ca rồi. Được rồi, bài hát này xác thực rất đả động ta. Ta nhẫn, ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Đây là một bài khuyên người tích cực hướng lên ca. Nhân sinh con đường bên trên, chúng ta khó tránh khỏi gặp được ngăn trở cùng khó khăn. Nhưng là xin ngươi tin tưởng mây đen phía trên là ánh sáng mặt trời. Hy vọng ngay tại trong tay ngươi. Không nên buông tha. Dũng cảm đi về phía trước, thành công ngay tại dưới chân của ngươi. Có thể nói, bài hát này tràn đầy người ca hát đối thế nhân thích. Đây là một bài đại ái ca. Được rồi, đám dân mạng bất thình lình phát hiện. Cái này biên tập đông lạp tây xả mức độ thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bị hắn như thế kéo một cái, mọi người đều cảm thấy. Cái này tam bài hát mẹ nó thật vẫn chính là tình ca. May mắn, cái này tam bài hát quả thật không tệ. Cho dù là cái kia đầu phi thường ngây thơ trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Cũng nhận được vô số đám dân mạng yêu thích cùng theo đuổi. Bởi vậy đám dân mạng cũng không có quá nhiều so đo. Chỉ là, nhất làm cho người khó mà lấy tin là, tại năm đầu ca bên trong, thử nghe đo cùng download đo nhiều nhất không phải ta sẵn lòng cùng duy nhất. Cũng không phải Diêm Thiên Đường cùng ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau. Lại là cái kia đầu bởi Tiểu Mộng Mộng diễn sướng trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Làm Vi Tấn âm nhạc ban biên tập người phát hiện được điểm này thì không khỏi một trận kinh ngạc. Thẳng đến rút lấy phía sau đài toàn cục theo. Kiểm tra một hồi chở những này ca khúc người sử dụng số liệu tình huống. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Ở trên thế giới này, tiêu phí tiềm lực lớn nhất có hai cái quần thể. Một cái là nữ nhân, một cái là mụ mụ. Ếch, hình như là cùng một cái giống loài hà. Tuy nhiên hai người nội dung là bất đồng. Cái trước chủ yếu là theo tính tình cùng trên sinh hoạt quy nạp. Nữ nhân giàu có lãng mạn, cảm tính, xúc động tiêu phí tâm lý mạnh mẽ. Về phần người sau, thì là càng nhiều theo gia đình trên kết cấu xuất phát. Trưởng quản lấy một nhà quyền tài chính mụ mụ chủ trì sinh hoạt hàng ngày tiêu phí. Nhất là đối với hài tử nhu cầu. Không có không đáp, tự nhiên thành tiêu phí nhóm lớn thể. Cầu bắp, mà tại năm đầu ca bên trong. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt không thể nghi ngờ là đâm trúng hai cái này đoàn thể uy hiếp. Bất kể là thân là nữ nhân loại kia đặc hữu tinh tế tỉ mỉ nhạy cảm cảm tình. Vẫn là nói thân là mẫu thân loại kia đối hài tử vô tư ai. Đều để các nàng đối trên đời chỉ có mụ mụ tốt bài hát này tràn đầy cảm tình đặc biệt. Căn cứ hậu trường toàn cục theo biểu hiện, download trên đời chỉ có mụ mụ tốt người sử dụng. Trên cơ bản đều tập trung ở 28 đến 40 tuổi ở giữa nữ tính. Các nàng trên cơ bản cũng là đã vì người vợ, làm mẹ người. Bởi vậy, các nàng sau đó chở cái này đầu biểu đạt đối với mẫu thân yêu ca cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng là rất nhanh, phụ trách giám sát số liệu biên tập viên liền phát hiện tình huống. Đứng đầu, chủ biên. Đối phương giống như là phát hiện cái gì để cho nàng kinh hãi sự tình. Nghẹn ngào kêu lên, ngươi mau đến xem, xảy ra chuyện gì? Kinh hãi như vậy tiểu quái. Trương Nhạc Minh trầm giọng hỏi, đồng thời đi tới trước mặt đối phương. Ngài xem cái này, cái này. Đối phương chỉ màn hình, sắc mặt dáng dấp đỏ bừng. Ta vừa mới phát hiện, Diệp Thu tổng download đo đã đột phá 15 triệu. Đây không phải là rất bình thường sao? Có nhiều như vậy dân mạng đều ở đây hỗ trợ hắn. Trương Nhạc Minh tùy ý ứng một câu. Chủ biên, là 15 triệu, không phải 1 triệu rưỡi a. Cái kia biên tập viên gặp Trương Nhạc Minh tựa hồ còn chưa ý thức được. Lập tức tăng thêm một câu. Hắn vào hôm nay trước đó ngay cả nhất tinh đều không có a. Mà bây giờ, chấm ngoặc kép. Chờ một chút, Trương Nhạc Minh bất thình lình ý thức được cái quái gì. Trên mặt bất thình lình lộ ra một tia kích động. Ngươi nói là, hiện tại có 15 triệu tổng download đó. Đúng, biên tập viên đỏ mặt lên. Kích động nhẹ gật đầu. Khoảng cách 18 triệu còn có không đến 300 vạn. 18 triệu, đó là tượng trưng cho một cái ca sĩ tấn cấp 5 sao ký hiệu. Chỉ cần đạt tới 18 triệu, vậy thì sẽ trở thành ngũ tinh ca sĩ. Mà bây giờ, Diệp Thu khoảng cách một bước này, chỉ có không đến 300 vạn download đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.